thượng quan Tuyền kinh hãi, cô chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa, mượn lực của tấm ga trải giường để đu xuống dưới, sau đó nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía vườn hoa trong biệt thự. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi biệt thự này, nếu không, mau, đuổi theo, hình như là thượng quan Tuyền, đuổi theo. Giọng nói ra lệnh vang lên, các đặc công nhanh chóng đuổi theo phía sau cô. Sự ồn ào bên ngoài đã kinh động đến ba người trong phòng sách, nhất là Ni Ép Ngân. Khi anh ta phát hiện ra chuyện này, khuôn mặt anh Tuấn hoàn toàn chấn kinh. Thượng quan Tuyền, chẳng lẽ vừa rồi thượng quan Tuyền đã nghe thấy tất cả? Ni Ép Ngân nắm chặt tay lại, tách trà trong tay anh ta vỡ vụn. Giáo phụ nhân cách cũng nhận ra sự kỳ lạ, ông ta đứng lên, nhìn về phía Ni Ép Ngân. Ni Ép tiên sinh, tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt ông ta đầy cảnh giác, còn đôi mắt lại đầy âm trầm và lạnh lẽo. Ni Ép Ngân nhẹ nhàng khoát tay, ngắt lời giáo phụ nhân cách. Ngay sau đó, anh ta cầm điện thoại lên. Mạt Đức, nhanh chóng tìm thượng quan Tuyền ngay, nhớ kỹ, phải bắt sống cô ấy. Vâng, chủ thượng. Điện thoại từ nơi khác truyền đến giọng nói cung kính của Mạt Đức. Cất điện thoại đi, Ni Ép Ngân đưa mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, đôi mắt đầy thâm trầm. Tuyền, em nhất định phải chạy thoát khỏi tôi sao? Nếu thật sự như vậy, em đừng trách tôi vô tình. Bóng đêm dường như che giấu đi mọi thứ. Thượng quan Tuyền khéo léo tránh được những đặc công truy đuổi theo mình, đồng thời cũng né được các máy quay. Cô thuận lợi trốn ra khỏi biệt thự. Vì từ nhỏ cô đã lớn lên cùng các đặc công khác nên rất hiểu tác phong truy đuổi của bọn họ. Đây cũng là lý do khiến cô có thể nhanh chóng chạy trốn. Không khó để biết Ni Ép Ngân đã nhận ra cô chạy trốn. Chính vì như vậy nên thượng quan Tuyền cảm thấy sự việc hơi khó giải quyết. Không phải vì Ni Ép Ngân mà là vì hai người kia, giáo phụ nhân cách và Sex Ân. Hai người họ biết cô đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi thì nhất định sẽ truy cùng giết tận. Tuy hiện tại thượng quan Tuyền rất muốn đối mặt chất vấn Ni Ép Ngân nhưng cô biết, lúc này không phải thời điểm thích hợp. Lợi dụng màn đêm đen đặc, cô nhanh chóng di chuyển, nhưng cô chợt phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, cô đang mặc quần áo. Nếu muốn trốn các đặc công khác thì tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng mà, thượng quan Tuyền vừa nghĩ tới đây thì cảm thấy một cơn gió lạnh lạnh thổi qua. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên trước mắt cô. Trong lòng cô đầy kinh hãi, vội vàng nhanh chóng xoay người thoát khỏi ám khí, đôi mắt nhìn chăm chú về phía người vừa ra tay. Thượng quan Tuyền, theo tôi về gặp chủ thượng. Mạt Đức đứng đó, trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Thượng quan Tuyền cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, dựa vào anh. Anh có khả năng đó sao? Trên mặt Mạt Đức hiện lên tia tức giận nhưng rất nhanh được che đi. Anh ta bước đến gần thượng quan Tuyền và nói, tôi rất thích đấu với cô. Yên tâm. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi sẽ không nổ súng giết cô đâu, huống chi mệnh lệnh của chủ thượng là. Vừa dứt lời, anh ta xòe tay ra, ánh trăng chiếu xuống vũ khí trong tay anh ta, đó là một thanh đoản kiếm sắc bén, nó ánh lên luồng sáng lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Vũ khí này thượng quan Tuyền hiểu rất rõ, nó cùng với cỏ bốn lá của cô đều giống nhau, đều là ám khi một chiêu chí mạng. Giờ đi theo tôi còn kịp. Tuyền thân mến ạ, đừng làm trái lời chủ thượng. Bên môi Mạt Đức cong lên nụ cười đầy lạnh lẽo, trong mắt hiện lên tia ác độc. Thượng quan Tuyền biết anh ta chẳng có lòng tốt gì, từ nhỏ đến lớn đã coi cô là cái đinh trong mắt, sao có thể không lợi dụng cơ hội này chứ? Vì thế cô cũng chậm rãi lấy ám khí của mình ra, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng đầy châm chọc vang lên, bắt sống. Mạt Đức, từ nhỏ tôi đã quá biết anh rồi. Tâm tư của anh tôi cũng nhìn thấu cả. Chỉ sợ dù tôi có muốn ngoan ngoãn trở về thì thứ chủ thượng nhìn thấy cũng chỉ có thi thể của tôi mà thôi. Mạt Đức ngửa đầu cười to. Ngay sau đó, nụ cười bên môi tắt đi, vẻ mặt đầy phẫn hận nhìn thượng quan Tuyền. Cô đúng là quá thông minh, không uổng chủ thượng yêu quý cô. Đáng tiếc, càng là người thông minh thì càng không thể tồn tại trên cõi đời này. Thượng quan Tuyền cười lạnh, rốt cuộc anh cũng nói ra suy nghĩ trong lòng rồi. Trong bóng đêm, Mạt Đức có vẻ cực kỳ âm trầm, ánh mắt anh ta như lưỡi kiếm sắc bén nhìn thẳng vào thượng quan Tuyền. Cô, tôi và cả Y Lê đều là ba đặc công xuất sắc của chủ thượng, tại sao chủ thượng lại bất công, chỉ chọn cô, còn muốn giành vị trí đứng đầu tổ chức cho cô? Dựa vào cái gì? Cô dựa vào cái gì? Anh ta lớn tiếng gào lên, vẻ mặt như sắp phát điên. Nhìn thái độ điên cuồng của Mạt Đức, Thượng quan Tuyền đột nhiên cảm thấy đau xót trong lòng. Mạt Đức, từ trước tới nay Thượng quan Tuyền tôi chưa hề có dạ tâm với vị trí chủ thượng, lại càng không muốn làm người đứng đầu gì đó. Nói linh tinh ít thôi. Mạt Đức thô lỗ ngắt lời Thượng quan Tuyền, sau đó ám khí trong tay anh ta lóe sáng. Cô chết rồi tôi mới có thể yên tâm. Thượng quan Tuyền cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều với Mạt Đức, lòng dạ con người là thứ khó có thể đoán được. Cô nhanh chóng xoay người tránh đòn tấn công của Mạt Đức, cũng ra tay tấn công anh ta. Bàn tay mạnh mẽ vung lên nhưng nhanh chóng bị Mạt Đức ngăn lại. Sau đó Thượng quan Tuyền quét chân một cái, thừa dịp Mạt Đức tránh né liền ra đòn từ bên trái. Nhưng lúc cô chuẩn bị ra tay thì Mạt Đức giơ đoản kiếm lên, lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía tay phải của Thượng quan Tuyền. Thượng quan Tuyền thu tay lại, rút cỏ bốn lá ra. Chiếc vòng cổ tinh xảo biến thành một thứ vũ khí sắc bén có độ đàn hồi. Cỏ bốn lá sắc bén đọ chiêu cùng đoản kiếm của Mạt Đức. Hai người đồng thời dùng lực, hai thứ vũ khí cũng lóe sáng. Thượng quan Tuyền và Mạt Đức khẽ hô một tiếng. Tay của hai người đều bị lưỡi dao sắc bén cứa vào. May mà né tránh kịp thời nên chỉ bị thương ở ngoài da. Nếu không thì, lúc Mạt Đức thay đổi tư thế tấn công Thượng quan Tuyền thì trong không khí vang lên tiếng súng rét lạnh. Sau đó, lúc Thượng quan Tuyền còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Mạt Đức rên lên. Chết tiệt! Mạt Đức chửi thề, đầu vai anh ta bị trúng đạn đang chảy máu ròng ròng. Sau đó anh ta lập tức rơi vào hôn mê. Xem ra viên đạn này có bỏ thêm thành phần gây mê. Lúc này một người mặc đồ đen nhanh chóng đi lên trước mặt Thượng quan Tuyền. Ánh mắt Thượng quan Tuyền đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người vừa đến. Là một cô gái, tuy che mặt nhưng cô vẫn cảm thấy quen thuộc. Còn do dự gì nữa? Người mặc áo đen thúc giục. Cả người Thượng quan Tuyền run lên. Cô không thể tin nổi khi nhìn vào người mặc áo đen trước mặt. Người đó hơi dừng lại, nhìn Thượng quan Tuyền một chút rồi kéo khăn che mặt xuống. Đúng, chính là Y Lê. Muốn dẫn các đặc công khác tới đây à? Đi mau. Y Lê nhíu mày, lạnh lùng nói với Thượng quan Tuyền. Thật sự là cô sao? Thượng quan Tuyền vẫn không tin vào hai mắt mình. Tại sao cô ấy lại tới cứu cô chứ? Này, Thượng quan Tuyền, cô rông dài quá đấy. Còn không đi thì sẽ bị Ni Ép Ngân bắt về đó. Đến lúc đó tôi cũng chẳng bận tâm đến cô nữa đâu. Y Lê kéo cánh tay Thượng quan Tuyền. Giọng nói tuy không kiên nhẫn nhưng vẫn có thể thấy được sự quan tâm. Từ từ đã. Thượng quan Tuyền nhìn về phía Mạt Đức đang hôn mê, với anh ta mà cô cũng chẳng hạ thủ lưu tình gì cả. Xem ra lâu không gặp, tính tình cô chẳng tốt lên chút nào. Y Lê nhếch mép, nếu anh ta chết thì món nợ này tính lên đầu cô. Thượng quan Tuyền cảm thấy có dòng nước ấm chảy vào trong lòng. Sao rồi? Vết thương không sao chứ? Trở lại xe, Y Lê quan tâm hỏi han. Không sao, dù sao vết thương của Mạt Đức cũng nặng hơn tôi. Thượng quan Tuyền nhận lấy chai nước Y Lê đưa cho, xử lý vết thương đang chảy máu trên tay. Sau này cô có dự định gì không? Vừa rồi tôi nghe Mạt Đức nói, chủ thượng đã quyết định nhường vị trí lại cho cô, tại sao còn muốn chạy trốn? Y Lê nhàn nhạt hỏi han. Một lời khó nói hết, tóm lại hiện tại tôi không thể gặp Ni Ép Ngân. Ánh mắt Thượng quan Tuyền dần ảm đạm. Cô không thể gặp Ni Ép Ngân không phải vì sợ mất mạng, mà là sợ trong lòng cô sẽ mất đi sự tôn trọng đối với anh ta. Anh ta cũng là hung thủ giết chết cha nuôi, không phải sao? Thượng quan Tuyền căm hận chính bản thân mình, dù đã biết rõ chân tướng nhưng vẫn không thể nhẫn tâm xuống tay giết chết Ni Ép Ngân. Mà chính Lãnh Thiên Dục cũng đã từng dự đoán như vậy. Nhìn vẻ mặt bi thương của Thượng quan Tuyền, Y Lê cũng không tiện hỏi nhiều. Cô biết nhất định đã có chuyện xảy ra, mà chuyện đó có liên quan đến chủ thượng. Cô thở dài một hơi, nói, tôi biết chủ thượng ra lệnh cho cô cướp con chip trong tay Lãnh Thiên Dục. Đây là thời gian và địa điểm giao dịch của bọn họ. Đi hay không đi là tùy cô, nhưng phải nhớ kỹ, cô phải lựa chọn cuộc sống cho chính mình. Nói xong, Y Lê lấy một tờ giấy nhỏ đưa cho Thượng quan Tuyền. Thượng quan Tuyền nhìn vào địa chỉ ghi trong tờ giấy, ánh mắt hơi đờ đẫn, nhưng ngay sau đó cô như nhớ ra điều gì. Lập tức kéo tay Y Lê. Sao vậy? Y Lê thấy kỳ lạ. Thượng quan Tuyền kéo kéo áo, để lộ hình xăm trên vai mình. Sau đó hỏi, trước kia cô từng thấy hình xăm này chưa? Ánh mắt Y Lê hiện lên tia nghi hoặc.

Nhưng nếu Lãnh Thiên Dục lấy được con chip này thì Ni Ép Ngân cũng phải chịu đả kích chí mệnh. Y Lê nhún vai, không cần phải cảm kích như vậy, tôi chỉ là trả lại ân tình của cô mà thôi. Nói xong, cô nhấn ga, lái xe đi. Thượng Quan Tuyền ngồi trên xe, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô có thể yên ổn ở cùng một chỗ với Y Lê như thế này. Trước kia mỗi khi hai người gặp nhau, chỉ chưa đầy 5 phút đồng hồ thì kiểu gì cũng sẽ có chiến tranh xảy ra. Tình cảm của con người, thật kỳ diệu, không phải sao? Mà tình cảm của cô với Ni Ép Ngân, với tổ chức, với cả Lãnh Thiên Dục nữa, rốt cuộc là gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 138, giao dịch bầu trời lúc này âm u đến đáng sợ, dường như đang chuẩn bị mưa, mây đen giăng kín bầu trời. Tại một nơi ở vùng ngoại ô, trong một nhà máy bỏ hoang, cây cối hai bên đường lắc lư trong gió. Tuy sắc trời tối như vậy nhưng ai cũng biết, trời mới chỉ âm u mà thôi, muốn mưa thì hơi khó. Không bao lâu sau, một đoàn xe thương vụ chậm rãi dừng lại trước cổng nhà máy, cửa xe mở ra. Sau đó khoảng hơn 20 người mặc quần áo đen đứng nghiêm trang ở hai bên. Hai người trong số đó chạy lại gần một chiếc xe, cung kính cúi người mở cửa xe ra. Lão đại, mời ngài. Lãnh Thiên Dục hơi cúi người, đưa chân bước ra ngoài. Bộ vest màu đen càng tôn lên dáng vẻ của hắn, tư thái đầy ngạo nghễ, lạnh lùng và tàn độc. Khuôn mặt anh tuấn tĩnh lặng, sự mãnh liệt toát ra từ vầng trán khiến người khác không thể bỏ qua. Màu đen là màu của sự nguy hiểm, nổi bật giữa nền trời đang u ám, nhưng từ con người hắn toát lên sự tự tin và khí thế. Bộ quần áo màu đen trên người hắn lúc này lại càng thêm thâm thúy mà mạnh mẽ khiến người ta không thể rời ánh mắt. Lãnh Thiên Dục gọi, lão đại. Phong lập tức tiến lên, hơi cúi người xuống. Người tới chưa? Rồi ạ, ông ta đã ở bên trong, nhưng... Phong hơi dừng lại. Lãnh Thiên Dục thâm thúy nhếch mày, lạnh lùng liếc qua Phong rồi lại đưa mắt nhìn về phía xa xa. Nhưng gì? Phong hơi ngẩng đầu, nói, người đó muốn một mình ngài vào giao dịch, còn muốn chúng ta đảm bảo sự an toàn của ông ta. Đôi môi mỏng lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục khẽ cong lên, hôm nay tôi chỉ gặp một người. Nói xong, hắn duỗi tay ra. Phong lập tức hiểu ý, vỗ tay hai cái. Ngay sau đó, một người từ phía sau đưa một chiếc vali đen lên. Lão đại, đã chuẩn bị cả rồi. Phong đưa vali cho Lãnh Thiên Dục, cung kính nói. Lãnh Thiên Dục nhìn vali, gật đầu sau đó một mình đi về phía trước. Lão đại, Phong gọi, không có mệnh lệnh của tôi, không ai được tự ý hành động. Cánh cổng sắt đã bị gì từ từ mở ra, bên trong đậm mùi dầu mỡ của máy móc. Lãnh Thiên Dục bước vào, cổng chậm chậm đóng lại. Hắn bình tĩnh nhìn tình hình xung quanh, thấy nơi này rất lớn, ước chừng khoảng 3 tầng, bên trong đều là những máy móc dụng cụ đã bị bỏ đi, còn có cả cầu thang xoáy tròn cũ nát. Nơi này hẳn là đã bị vứt bỏ đã lâu, hoang tàn vắng vẻ. Lãnh Thiên Dục không sốt ruột tìm em trai của thượng sư mà chỉ lạnh lùng đứng yên, hết sức nhẫn nại. Quả nhiên, không bao lâu sau, tại cầu thang xoay tròn truyền đến tiếng bước chân, nghe thì có thể thấy người này cực kỳ cẩn thận nhưng vẫn mang theo tia khiếp sợ. Xuất hiện đi, không phải ông muốn giao dịch với tôi sao? Lãnh Thiên Dục nói, vẻ mặt toát lên sự không kiên nhẫn và khinh thường. Rốt cuộc em trai của thượng sư cũng đã xuất hiện, diện mạo cực kỳ bỉ ổi. Ông ta lấm la lấm lét nhìn Lãnh Thiên Dục, sau đó lập tức tươi cười, tuy nhiên nụ cười này còn khó coi hơn là khóc. Ngài lão đại quả nhiên là giữ lời. Thấy xung quanh an toàn, ông ta mới nghênh ngang đi ra, giọng nói xun xoe khó nghe. Lãnh Thiên Dục chẳng muốn rông dài nhiều, dứt khoát hỏi. Người vì lợi ích mà có thể giết hại anh trai mình khiến Lãnh Thiên Dục rất khinh thường. Ánh mắt của em trai thượng sư toát lên sự tham lam nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận. Ông ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lãnh Thiên Dục mà hỏi lại, tôi muốn nhìn thấy tiền trước. Ông ta biết người đàn ông đứng trước mặt mình vô cùng hiểm ác, đứng đầu mafia, một tay che trời. Có kẻ mặc cả với người như vậy là tự tìm đường chết, nhưng ông ta không sợ, vì trong tay ông ta có thứ Lãnh Thiên Dục muốn. Lãnh Thiên Dục thấy ông ta hỏi vậy, đôi mắt chim ưng nheo lại đầy nguy hiểm, trong mắt toát ra sự mạnh mẽ và tàn độc khiến em trai thượng sư không rét mà run. Dù ông ta đang run rẩy cả người, Cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng lan tràn khắp toàn thân nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng, nhìn Lãnh Thiên Dục, mạnh mẽ nói một câu, không đồng ý sao? Đường đường là lão đại thì không nên lật lọng chứ. Ông ta còn chưa nói xong, Lãnh Thiên Dục đã quăng chiếc vali trong tay xuống đất. Đây là của ông, đưa đồ cho tôi. Thanh âm của Lãnh Thiên Dục đã trở nên cực kỳ mất kiên nhẫn, nếu không phải do bắt buộc thì hắn nhất định đã rút súng ra giải quyết từ lâu rồi. Dù sao đây cũng là nguyện vọng của cha, hắn không muốn lại sinh ra chuyện phiền phức gì. Em trai của thượng sư vừa thấy chiếc vali, đôi mắt lập tức sáng lên, nhưng để phòng ngừa hậu họa, ông ta bí quá hóa liều. Tôi muốn lão đại tự mở nó ra, đừng trách tôi, ngài lão đại à, dù sao bên ngoài đều là người của ngài, tôi không muốn bỏ mạng sớm như vậy. Ông ta lấy ra một khẩu súng, nhắm thẳng về phía Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy lạnh lẽo, nhưng đáy mắt toát ra sự sắc bén như lưỡi dao khiến người ta không dám động vào. Hắn chậm rãi tiến lên, mỗi bước tiến của hắn là từng ấy bước lùi của em trai thượng sư, ông ta như con thú bị thương đang run rẩy. Lá gan của ông, so với anh trai mình thì cũng không nhỏ chút nào. Giọng điệu rét lạnh đầy khinh thường và trào phúng của Lãnh Thiên Dục vang lên. Nói xong, hắn cầm vali lên, mở ra. Từng sấp đô la được xếp ngay ngắn trong vali, tản ra sự mê hoặc của đồng tiền. Thấy chưa? Lãnh Thiên Dục lấy một sấp tiền ra rồi nói. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Em trai thượng sư tươi cười, nhìn thấy sấp tiền mà thèm muốn nhỏ dãi, nhiều tiền như vậy thì sống đến mấy đời cũng trả hết. Lãnh Thiên Dục khinh thường nhìn bộ dạng tham lam của ông ta, bóng dáng cao lớn đột ngột tiến lại gần, không để ý đến khẩu súng đang chĩa về phía mình. Con chip. Hắn duỗi tay ra, lạnh nhạt nói. Em trai thượng sư dùng mình một cái, tay cũng run run. Con chip tôi sẽ giao cho ngài, nhưng mà, ngài bảo đảm an toàn cho tôi như thế nào? Đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Thiên Dục đột nhiên như phủ đầy mây đen, sau đó hắn nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy sắc bén. Nếu tôi muốn giết ông thì căn bản là ông chẳng có cơ hội đứng trước mặt tôi đâu. Bên ngoài toàn là người của ngài. Nói nhảm ít thôi, giết ông lại làm bẩn tay tôi. Yên tâm đi, tôi chẳng có hứng thú với cái mạng của ông. Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo cắt ngang lời ông ta. Được, được, ngài lão đại đã nói vậy thì tôi yên tâm. Mặt mày em trai thượng sư hớn hở, vừa dứt lời, ông tay cho tay vào túi lấy rồi một cái hộp rất đẹp. Chiếc hộp từ từ được mở ra, con chip cực kỳ bé hiện ra trước mắt Lãnh Thiên Dục. Tôi nghĩ con chip này đối với ngài lão đại là quá quen thuộc rồi, là thật hay giả chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy được. Ông ta nói, Lãnh Thiên Dục chỉ cần nhìn qua cũng biết con chip này nhất định là thật, đây đúng là tâm huyết bao năm của cha hắn. Em trai thượng sư cẩn thận đóng nắp hộp lại, đưa cho Lãnh Thiên Dục. Nếu ngài lão đại nói lời giữ lời vậy thì tôi giao con chip. Ông ta còn chưa nói hết, vẻ mặt vốn cười đầy bỉ ổi bỗng thay đổi. Từ trán ông ta chảy ra một dòng máu đỏ, theo vạt áo chảy dần xuống. Ngay sau đó, ông ta ngã xuống đất. Sự việc trong nháy mắt đã đột nhiên thay đổi. Trong mắt Lãnh Thiên Dục hiện lên tia kinh ngạc. Rõ ràng là người này đã sử dụng súng giảm thanh, một phát bắn chí mạng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lập tức muốn tiến lên cướp con chip trong tay em trai thượng sư. Nhưng, ngay lúc Lãnh Thiên Dục vừa định cúi người xuống thì một con dao sắc bén đột nhiên phi thẳng về phía hắn. Lãnh Thiên Dục vội xoay người tránh được. Khi hắn thấy con dao này hướng đến con chip liền vội vã xông lên. Bàn tay to nắm chặt lấy con dao. Con dao đang được phi đến với một lực rất mạnh đột nhiên bị chặn đứng phát ra tiếng phập. Ni ép ngân, rốt cuộc chúng ta cũng gặp nhau rồi. Lãnh Thiên Dục chậm rãi nghiêng nghiêng người, bên môi cong lên nụ cười lạnh lẽo nhưng đáy mắt đầy sắc bén khiến người ta không rét mà run. Bầu trời vang lên tiếng sấm rền, từng tiếng như đâm thẳng vào lòng người. Tầm mắt lại càng trở nên u ám. Rõ ràng là ban ngày nhưng những đám mây đen che kín bầu trời khiến cảnh vật như bị mơ hồ đi. Lãnh Thiên Dục vĩnh viễn không quên được khuôn mặt của Ni Ép Ngân. Còn Ni Ép Ngân cũng vĩnh viễn không quên đôi mắt chim ưng lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục. Ni Ép Ngân mặc bộ đồ đen đứng khoanh tay, hàng lông mày kiếm, mắt sáng, khí chất tinh anh. Tuy đối mặt với Lãnh Thiên Dục lạnh lùng nhưng anh ta vẫn toát lên vẻ tao nhã của vương tử và sự bình tĩnh. Đôi mắt tối đen sâu không thấy đáy như một hồ nước tĩnh lặng đối mặt với đôi mắt đen sắc bén của Ni Ép Ngân đầy kiêu ngạo và chín chắn. thật không gì sánh nổi. Hai người đàn ông, một lạnh lẽo lạnh nhạt, một chín chắn ôn nhã. Hai người đàn ông cực kỳ xuất sắc đứng ở cùng một nơi, tạo nên cảm giác kích thích thị giác. Lãnh Thiên Dục và Ni Ép Ngân chỉ đứng yên nhìn nhau, đôi mắt đánh giá đối phương. Tính cách khác biệt, diện mạo cũng chẳng giống nhau, nhưng lại chung một mục đích. Muốn con chip sao? Để xem anh có bản lĩnh đó không? Lãnh Thiên Dục bỏ con dao ra, giơ chiếc hộp nhỏ trong tay ra, lạnh lẽo tuyên chiến với Ni Ép Ngân. Ni Ép Ngân không vội ra tay, bên môi cong lên nụ cười đầy trào phúng, nói từng câu từng chữ, tôi có bản lĩnh hay không chính cậu là người rõ ràng hơn cả. Đừng quên, năm đó cha mẹ cậu là do tôi bắt đi. Trên mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên biến hóa, từng hình ảnh trong mùa thu 10 năm về trước như hiện lên ngay trước mắt hắn, bàn tay to đột nhiên nắm chặt lại. Ni Ép Ngân, xem ra món nợ này hôm nay chúng ta phải tính toán một chút rồi. Ni Ép Ngân lạnh lùng cười, 10 năm nay những người đáng chết cũng đã bị giết cả rồi. Cậu hẳn là phải rất kiên nhẫn đi khắp thế giới để tìm tôi. Được, nếu hôm nay tôi đã đến đây thì cũng tiện tay đưa cậu đi gặp cha mẹ luôn. Lá gan cũng to đấy. Được, vậy hôm nay tôi cũng muốn thỉnh giáo ngài chủ thượng đã huấn luyện Tuyền từ nhỏ xem rốt cuộc bản lĩnh đến đâu. Lãnh Thiên Dục cố ý nói ra tên Thượng Quan Tuyền. Ngay khi cái tên đó được bật ra từ miệng Lãnh Thiên Dục, sắc mặt Ni Ép Ngân đột nhiên thay đổi. Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên rét lạnh, là người đàn ông đã tàn nhẫn cướp đoạt đêm đầu tiên của cô ấy. Cậu có tư cách gì gọi cô ấy như vậy? Cảm giác lạnh như băng dần ngưng tụ trong mắt Lãnh Thiên Dục. Cô ấy là người của tôi, xưng hô thế nào là việc của tôi? Một câu nói lạnh lùng mà bá đạo vang lên, giống như là đang tuyên bố một sự thật. Người của cậu, quên nói cho cậu biết. Thượng Quan Tuyền sắp trở thành người đứng đầu của tổ chức 3BIM rồi, người của cậu, chỉ có thể trung thành cả đời này với một mình tôi. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên sắc lạnh, khốn nạn thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 139, tranh đấu bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng và sặc mùi nguy hiểm. Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục rút ra một khẩu súng. Viên đạn xé gió bay thẳng về phía Ni Ép Ngân. Ni Ép Ngân nhanh chóng xoay người tránh viên đạn. Sau đó núp sau mấy chiếc máy móc cũ đã rỉ sét để tấn công. Anh ta cũng nhanh chóng rút súng ra nhắm vào Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục lắc người trốn sau một chiếc máy khác. Sau đó chạy về phía cầu thang xoay bằng tốc độ nhanh nhất. Phẳng, phẳng, phẳng. Súng của Ni Ép Ngân chẳng phải khẩu súng bình thường mà là loại súng đã được cải tiến. Cực kỳ nhẹ nhưng lực bắn thì siêu mạnh. Từng phát đạn bay thẳng tắp về phía Lãnh Thiên Dục. Lợi dụng các loại máy móc ngổn ngang để né mình, Lãnh Thiên Dục nhanh chóng lách người tránh làn đạn đang bay tới rồi cũng nhanh chóng chĩa súng bắn vào Ni Ép Ngân. Ni Ép Ngân không né tránh chút nào, chỉ chuyển vị trí khẩu súng. Một tiếng bùm vang lên, sau đó một chiếc thùng sắt đột nhiên nổ tung lên. Lợi dụng cơ hội này, Lãnh Thiên Dục dẫm chân lên một chiếc máy, nhảy lên, nhằm thẳng về phía Ni Ép Ngân đang đứng. Chân phải đạp mạnh xuống, cơ thể to lớn mạnh mẽ xông lên, tay trái cầm súng xoay lại đầy dứt khoát, hướng người về phía Ni Ép Ngân, lực vừa mạnh lại vừa nhanh. Ni Ép Ngân lập tức nghiêng đầu, sau đó bàn tay cầm súng vung lên, khẩu súng bị văng ra tận xa. Anh ta né tránh đòn tấn công của Lãnh Thiên Dục, rồi nhanh chóng xoay người lại, chân trái trụ vững, phần hông và vai hơi nghiêng về bên phải, khuỷu tay trái vung lên đánh về phía Lãnh Thiên Dục đang xông tới. Tiếng đánh nhau bên trong khiến những người ở bên ngoài cảnh giác, có mấy người không kìm chế được, chạy đến gần Phong. Chấp pháp Phong, hình như bên trong có tiếng đánh nhau. Phong đứng khoanh tay, bộ quần áo màu đen trên người cũng lạnh lùng y như vẻ mặt của anh ta lúc này, đôi mắt hiện lên những tia sáng khiến người ta không thể khinh thường. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc cổng lớn, bộ dạng đăm chiêu. Một thuộc hạ không kiên nhẫn lại lên tiếng, tôi nghe thấy rồi. Phong không kiên nhẫn cắt ngang lời anh ta. Chúng ta có nên xông vào không? Các thuộc hạ khác cũng không kìm nén được nữa. Nhao nhao cả lên, đồng thời rút súng bên người ra. Chỉ chờ Phong ra lệnh là lập tức xông vào hỗ trợ. Chẳng lẽ mấy anh quên lời lão đại nói rồi sao? Không có mệnh lệnh của ngài ấy thì không kẻ nào được phép hành động thiếu suy nghĩ. Phong nổi giận, gầm lên một tiếng. Đôi mắt lạnh lẽo đảo qua từng gương mặt đang nóng lòng của các thuộc hạ. Nhưng, bên trong, một thuộc hạ trao mày nói, câm miệng,

khi hai người cùng cố gắng cúi xuống lấy con chip thì rốt cuộc cả Lãnh Thiên Dục và Ni Ép Ngân không thể chống cự nổi nữa.